Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối với các chủ đề và các cung hoàng đạo. Mình sẽ đến với cung hoàng đạo thứ 10, Market. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị cũng như những câu chuyện xoay quanh những anh chàng của nàng Market nha. Và sau đây chúng ta có bản sơ yếu lý lịch của Market. Market là cung thứ 10 trong cung hoàng đạo. Tính chất chung của họ là cung số của người chủ nhân, người thủ lĩnh. Họ thuộc nguyên tố đất, sao chiếu mệnh là sao thần nông, sao thổ. Chòm sao này sẽ mang đến cho Market sự kiên nhẫn, nét truyền thống, cách sử dụng thời gian hợp lý và tư duy logic. Đá biểu tượng của họ là ngọc hồng lựu, hổ phách, mã não đen, ngọc bích, thạch anh. Các màu sắc may mắn là các màu tối, đặc biệt là màu nâu của sự chín chắn hoặc màu đen, màu xanh biển, xanh dương. Để có thể nhắn cho các bạn Market một tin nhắn, đó chính là các bạn rất nên hẹn hò với sử nữ và kim ngưu. Ngoài ra thì có thể làm bạn với bạch dương và thiên bình. Ngoài ra thì không thích lắm là cự giải đó. Vậy thì đêm trôi mau để tia nắng ấm áp sớm mai kia ôm lấy em giấc mơ nhẹ nhàng. Bình bình lên, mang theo từng hơi ấm cho em, giống như có anh kề bên. Ngày yêu em, anh đâu nào hay biết, có lúc trái tim ta đau đớn khi cách xa nhiều vậy. Chỉ mong em mãi mãi được hạnh phúc trong đời. Sao mai hai chúng ta không còn nhau? Đã có những lúc buông xuôi dần, đã có những lúc quên kỷ niệm. Niềm ngọt ngào ngày nào khi cõi lòng băng giá, phút chốc nước mắt rơi trong lòng, cố gắng nắm lấy cơn mơ mộng để thêm một lần kề vai nhau bước đi. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em, một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ em đêm ban đầu. Ngày ngày lại dành cho em, hãy tựa vào vai anh xanh, nhẹ nhàng những yêu thương bên em rất nhanh không còn mong manh. Dịu dàng một bờ vai em. Chè ngày ngày đêm đêm, chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm. Một lần lại được yêu em, hãy tựa vào vai anh xanh. Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em. Từ khóa của Market, nếu như phải chọn một từ, thì đó chính là địa vị xã hội. Nước hoa của họ thường là những mùi tinh hương, cỏ Ấn Độ, thủy tiên, nơi họ tỏa sáng nhất. Thường là khi họ phụ trách những công việc tỉ mỉ hoặc ở vai trò của những người dẫn đầu. Công việc phù hợp nhất của họ là nhà nhân loại học, hàng hải. Họ yêu thích sự kiên nhẫn, sự tôn trọng và yêu thích thành công. Họ ghét sự bừa bãi, sự thiếu tính toán và nhàm chán. Market được coi là một trong những cung nghiêm túc nhất của 12 cung hoàng đạo. Có lẽ vì thế mà nhiều người sẽ nghĩ rằng Market nhàm chán và có một cái gì đó cổ hủ. Nhưng mà theo Trương thì mỗi cung có những ưu điểm cũng như những yếu điểm riêng, cũng như mỗi chúng ta ai cũng sẽ có những ưu khuyết điểm vậy. Chà, vậy thì Đăng Lê cũng khá tò mò xem Market trong tình yêu sẽ như thế nào. Không biết là những anh chàng của nàng Market có cảm xúc và suy nghĩ gì khác so với những cung hoàng đạo khác hay không nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến các anh chàng Market trong tình yêu, nhưng sẽ là thông qua một bài viết khá dí dỏm của một anh chàng Market viết về chính mình với tựa đề Nếu em yêu một chàng trai Market. Mỗi lúc anh buồn, anh thường có thói quen trốn một mình trong góc quán cũ với cà phê đen và ngắm nhìn phố xá. Có quá nhiều điều phức tạp trong con người anh mà không bao giờ em có thể hiểu được. Em thường hét lên rằng tại sao anh không chia sẻ với em, nhưng anh biết chia sẻ nhiều rồi em cũng sẽ không thể nào hiểu nổi. Thậm chí anh sợ em sẽ rời xa anh hơn nữa. Đôi khi chúng mình giận dỗi nhau, anh biết chắc rằng em sẽ khóc, sẽ nặng nặc đòi chia tay. Nhưng lúc ấy anh sẽ rất buồn, sẽ muốn làm điều gì đó để níu giữ mối quan hệ này. Nhưng rồi anh có thể chẳng làm gì cả. Anh là một Market bảo thủ và cố chấp. Đôi khi anh muốn thử thách tình yêu của em, đôi khi muốn biết anh quan trọng với em đến thế nào. Đôi khi viết những tin nhắn thương yêu thật dài cho em, nhưng rồi lại xóa. Đôi khi muốn gọi điện để nghe giọng em, nhưng rồi lại thôi. Anh luôn là một con người đầy khó hiểu như thế, nhưng chỉ cần em đưa tay cho anh nắm chặt, chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông. Anh không thích biểu lộ tình cảm bên ngoài, không thích phô trương. Lúc nào đó em sẽ tức điên lên vì anh không đặt in relationship trên Facebook với em. Em nghĩ rằng anh không yêu em tẹo nào, và rồi em khóc. Nhưng cô bé của anh ơi, chẳng có gì ràng buộc chúng mình ngoài tình yêu thật sự em ạ. Cho dù em có cho cả thế giới này biết rằng chúng mình là một cặp trời sinh, là tình yêu bất diệt, thì nếu không có sự tin tưởng và gắn bó với nhau, những cái bên ngoài ấy sẽ chẳng là gì cả. Em có hiểu không? Yêu anh, đôi khi em sẽ phải thở dài, phải ghen tị vì đứa bạn lúc nào cũng được người yêu quan tâm từng ly từng tí một. Còn anh cứ hờ hững với em nhiều như vậy, để em sẽ so sánh này nọ nọ kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh bỏ mặc em. Anh vẫn quan tâm ngầm, vẫn theo dõi từng bước đi của em. Chỉ có điều anh không nói ra mà thôi. Một lúc nào đó em sẽ hiểu, anh lo lắng cho em hơn bất cứ một sự ngờ vực nào. Chàng trai bí ẩn lạnh lùng và kỳ dị nhất trong 12 cung hoàng đạo đó là anh. Nên nếu yêu anh, em sẽ có hơn một nỗi buồn, hơn một lần giận dỗi, hơn một nỗi đau. Nhưng anh sẽ bù đắp, sẽ chữa lành, sẽ yêu em hơn một tình yêu, được chứ? Đây là một bài viết rất dí dỏm và dễ thương mà cũng chân thành từ một chàng trai Market. Nếu mà đọc bài viết này xong thì có lẽ nhiều cô gái cũng như Đan Lê sẽ nhận ra rằng chàng trai Market nào cũng không hề nhàm chán, mà hơn thế nữa họ rất thú vị. Chắc chắn cô nào cũng yêu luôn một chàng trai như vậy, có đúng không? Đó, Trường đã nói rồi mà, mỗi người mỗi cung sẽ có những thú vị riêng. Những điều mà bạn đọc được về các cung hoàng đạo đó chỉ là những điều chung chung thôi, chứ không phải là tất cả con người của họ. Nào, bây giờ chị Đan Lê hãy giới thiệu một bài viết về một cô gái Market đi. Đan Lê cũng có một lá thư của một cô gái Market tự giới thiệu về mình với một tựa đề vô cùng hấp dẫn: Yêu em một cô gái Market, anh có dám không? Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhé. Gửi anh, chồng tương lai của một cô gái Market. Trong 7 tỷ người, để gặp được một người mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương là một điều quá khó, và để nắm tay người đó đi đến phía cuối cuộc đời càng không dễ dàng. Yêu em, một cô gái Market, chắc là anh phải mạnh mẽ hơn bao người khác, phải học cách gói gọn tất cả nỗi đau, phải kiên trì chống trả với làn sóng dữ dội của tình yêu. Chắc là anh rất mệt mỏi. Em xin lỗi vì phải để anh yêu một cô gái lý trí vững vàng hơn cả tình cảm như em. Xin lỗi vì những lúc em cứ ôm trọn nỗi đau của mình mà không chia sẻ nó cùng anh. Em xin lỗi anh vì tất cả. Em thích trầm mặc, thích ngẩn ngơ tìm về những mộng mơ xưa cũ. Đối với một cô gái không dễ dàng xóa bỏ ký ức như em, thì việc quên đi quá khứ là một câu chuyện không thể xảy ra. Em nhớ về quá khứ không phải vì em không chịu chấp nhận hiện tại, mà bởi vì trong em luôn kiên định. Em của ngày hôm nay là em của những tất bật xô bồ nơi quá khứ. Vì vậy mà em trân trọng những hồi ức tốt đẹp, như những mảnh ghép tạo nên em của hiện tại, bao gồm cả mối tình đầu. Anh có hiểu không? Này anh, người có thể sẽ trở thành một phần cuộc sống của em sau này. Em muốn nói cho anh một điều bí mật. đó là một cô gái market chẳng biết thể hiện tình cảm là thế nào. Đừng đòi hỏi em quá nhiều, cũng đừng trông đợi sự chủ động từ em. Em biết đây sẽ là một áp lực rất lớn với anh, lớn đến nỗi có một ngày anh sẽ không thể chịu nổi mà rời xa em. Khi đó anh đừng cảm thấy khổ sở hay khó xử, chỉ cần anh ôm một cô gái khác đi ngang qua em. Em sẽ mỉm cười và tự động buông tay. Em cũng không thích những nơi phố xá ồn ào, không thích gượng ép mình vào những việc cứng nhắc. Có lẽ trời sinh ra em đã là một cô gái ưa tự do. Đôi lúc em sẽ vô cớ bỏ qua tất cả để đến một vùng quê nào đó và tìm lại chính bản thân mình. Lúc ấy, anh đừng hỏi em đi đâu nhé, cũng không cần thiết lặn lội ngàn dặm để tìm em. Cứ đợi em như vậy, em sẽ trở về cùng ánh ban mai và nụ cười mà anh muốn nhìn thấy nhất bắt đầu hé mở. Một cô gái market như em, quan tâm nhất là hai từ gia đình. Em xem gia đình là nơi chở che, những lúc nắng mưa là chỗ dựa vững chắc những khi em vấp ngã. Nếu trở thành gia đình của em xin anh hãy cứ yêu em như lần đầu tiên, bởi vì trái tim em không đủ mạnh mẽ để chịu nổi sự phản bội. Còn rất nhiều tính cách quái dị khác của một cô gái market mà ngay cả bản thân em đôi khi cũng không hiểu hết được mình. Vì vậy mà anh, chàng trai không may mắn xuất hiện trong suy nghĩ, trái tim và cả cuộc đời em, yêu một cô gái market, anh có dám không? Đến đây thì chương trình của buổi tối ngày hôm nay phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Đừng quên đón nghe Hamlet Trương Radio trên kênh.vn với tính năng gửi quà tặng âm nhạc miễn phí nằm ngay dưới mỗi bài hát và video nhé. Và sẽ bất ngờ lắm nếu người thân nhận được những món quà này, hay bạn có thể chọn để gửi những bài hát đến cung hoàng đạo trong mơ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kỳ sau. Tạm biệt.